Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, Tiền Ngọc Thư Ý Đồ. Đại gia không dám hoàn toàn tin tưởng, lại cảm thấy loại tình huống này càng phù hợp nhân chi thường tình. Đương nhiên, thế sự vô tuyệt đối, Mộ gia thiện tâm, như nói các nàng là nhận nuôi thân bằng bạn tốt đứa nhỏ chiếu cố. Đại gia cũng cảm thấy có thể tin, Mộ Tâm Lan ở văn phòng bận rộn. Hơn nữa nàng là nghị luận trung tâm, phổ thông công nhân không dám chủ động cùng nàng nói chuyện này. Việc này cuối cùng là Lạc Văn nói cho nàng. Lạc Văn không chỉ có đem sự tình nói cho nàng, còn mang theo Lạc gia toàn gia nhân đi theo nàng mặt sau cùng nhau hồi Mộ gia cho nàng trợ uy. Đinh Tú Phương từ lúc Tằng Quế Hương quỳ rạp xuống cửa thời điểm liền đem sáng sớm đánh khai đóng cửa lại, trong nhà liền nàng cùng Phùng Thu Hương, Mộ Hạo gia. Nàng lo lắng, như nàng đổ ngoài miệng đau mau đi ra cùng Tằng Quế Hương tranh luận. Tống Hồng Quảng cùng Tiến Ngọc Thư vào nhà đem Hạo Sa cướp đi liền phiền toái. Còn không bằng đóng cửa lại không để ý bọn họ. Dù sao nàng cho dù đi ra ngoài cùng Tằng Quế Hương tranh luận, cũng đổ không được Tằng Quế Hương nói lung tung miệng. Mà nhường nàng đối Tằng Quế Hương vô cùng bội phục là: này lạc nhân, thế nhưng ở nàng ra môn tiền la to gần nửa giờ không mang theo nghỉ xả hơi, không mang theo ngừng. Như vậy tốt thân thể không hào hảo làm việc, chỉ biết là trộm gian trốn hoạt. Mộ Tâm Lan may mắn ly khai nhà bọn họ người kia gian địa ngục. Bằng không, không chỉ Tâm Lan muốn chịu tội, Hạo gia cũng muốn chịu tội. Lúc này thực phẩm xưởng chuông vào làm đã vang, công nhân đã vào nhà xưởng, nhưng mộ cửa nhà ít người một điểm, lại vẫn như cũ số lượng khả quan. Phụ cận cư dân cùng thực phẩm xưởng công nhân người nhà đối chuyện này có nồng hậu hứng thú, đều thực chờ mong tình thế phát triển. Mộ Tâm Lan ở Lạc Văn làm bạn dưới sau mở nhà mẹ đẻ môn. Tằng Quế Hương đang nhìn đến Mộ Tâm Lan thời điểm trầm mặc vài phút, chờ Đinh Tú Phương vừa mở cửa liền lại khóc kêu khởi. Nàng đã kêu to hơn 10 lần lời kịch: Tâm Lan a, ngươi liền tha thứ ta này lão bà tử đi. Lúc trước ta không nên nhất thời hồ đồ, ở ngươi mang theo đứa nhỏ trở về nhận môn thời điểm đem bọn ngươi oanh xuất ra. Tâm Lan a, ta biết sai lầm rồi, ngươi liền tha thứ ta, nhường đứa nhỏ hồi Tống gia nhận tổ quy tông đi. Ngươi nếu nguyện ý, không quay về cũng có thể, nhường ta nhìn xem đứa nhỏ tổng đi đi. Đáng thương ta này nhanh xuống mồ lão bà tử, cho tới hôm nay còn không gặp đến ta đại tôn tử một mặt ta. Ngao ngao ngao, Đinh Tú Phương mở cửa sau, Mộ Tâm Lan thần thái tự nhiên đi vào, dùng trong nhà điện thoại báo cảnh. Chỉ chốc lát, cảnh sát liền mở ra xe cảnh sát đi lại. Tiến Ngọc Thư gặp Mộ gia nhân thế nhưng thật sự báo cảnh, liền phát hoảng, uốn éo đầu đã thấy Tống Hồng Quảng thần thái tự nhiên, giống như một điểm không vì Tằng Quế Hương lo lắng. Hắn nghi hoặc hỏi: ngươi không sợ sao? Có cái gì rất sợ? Mẹ ta sẽ không sửa miệng, cho nên sẽ không liên lụy chúng ta. Cũng chính là chính nàng sẽ bị câu lưu vài ngày đi. Không có việc gì, Tống Hồng Quảng từng đối Tằng Quế Hương ngàn căn vạn dặn. Vô luận phát sinh chuyện gì, Mộ Tâm Lan từng mang theo đứa nhỏ hồi Tống gia nhận thân, chuyện này tuyệt không thể sửa miệng. Sửa miệng trong lời nói không một điểm ưu việt, chỉ biết kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tiến Ngọc Thư thấy hắn mặc kệ Tằng Quế Hương chết sống, thầm nghĩ: Tống Hồng Quảng này tâm cũng thật đủ ngoan. Bất quá, Tống Hồng Quảng mềm lòng cũng tránh không được Tằng Quế Hương bị cảnh sát mang đi chính là. Nhưng tốt xấu đi xuống an ủi a. Tằng Quế Hương dù sao cũng là nhất giới nữ lưu, đụng tới chuyện này, có thể không lo sợ. Hai người bọn họ gác hoài tâm tư ở trên xe lặng lặng ngồi thật lâu. Tống Hồng Quảng vốn không phải nhiều mưu lược nhân, nghĩ không ra tiếp tục công lược Mộ gia biện pháp. Nhưng là Tiền Ngọc Thư chỉ chốc lát liền nghĩ ra một cái ý kiến hay. Tiền Ngọc Thư đối Tống Hồng Quảng chuyện như thế để bụng, đương nhiên không phải vì Tống Hồng Quảng, hắn là vì Mộ Chính Huy một quyển giá trên trời tàng thư. Hắn 12 tuổi khi có một ngày bồi Đường huynh đi Mộ gia tìm Mộ Chính Huy mượn thư, vô tình ở Mộ Chính Huy trầm bạn thấy một quyển tên là Tuyệt Tâm Sách Dạy Đánh Cờ thư. Đương thời hắn đang ở cùng người học hạ cờ vua, cho rằng đây là giáo nhân hạ cờ vua thư, vì thế nhìn nhiều hai mắt,